Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, chương 349, đại chiến vạn độc chi vương. Nam Cương non xanh nước biếc, cảnh sắc yêu mỹ, không khí trong lành, lại cùng Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi hai cái này một cái lãnh diễm một cái nóng bỏng đại mỹ nhân làm bạn. Trương Tiểu Phàm tất nhiên là cảm giác đến vô cùng chi sảng khoái. Tâm tình tốt vô cùng. Lúc trước bởi vì Bích Giao cùng U Cơ hai vị đại mỹ nhân đi không từ giã phiền muộn xa sút tâm tình. Cũng có chỗ hòa hoãn. Ăn rửa giấy sạch sẽ. Đỏ chói hoa quả. Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi vừa nói vừa cười. Bầu không khí có chút hòa hợp. Lẫn nhau kể ra gần đây phát sinh một ít chuyện, làm nghe nói đạo huyền lão đầu coi trọng như vậy chính mình. Đem đại trúc phong người liên can phái tới Nam Cương hiệp trợ chính mình lúc. Tâm lý không khỏi có một loại cảm động, đối đạo huyền lão đầu hào cảm cũng gia tăng không ít. Đương nhiên, Điền Linh Nhi cũng đem Tề Hạo, Tằng Thư Thư sự tình nói cho Trương Tiểu Phàm nghe. Đối với cái này, Trương Tiểu Phàm cũng chỉ là hắc hắc gượng cười, cười trừ, không chút nào để ý. Dù sao, chỉ bằng hiện tại Tề Hạo tu vi, muốn đánh lén hắn, căn không có gì có thể có thể. Mà Tằng Thư Thư, thì là hắn lừa gạt đi sách hay đồng bọn, hắn cũng không có bao nhiêu ác ý. Thậm chí đối với hắn khỉ si chi ái tốt, cũng là có chút thưởng thức. Tiểu Hôi hiện tại, hẳn là tại cùng Tằng Thư Thư chung dụ, cùng giường mà nằm, gắn bó thắm thiết a. Hắc hắc, làm cho một cái tam nhãn linh hầu vì đến ăn vào thiên tài địa bảo. Nhanh trưởng thành, tốt trở thành vì chính mình siêu cấp đả thủ. Ta Trương Tiểu Phàm nhưng cũng là từ xưa đến nay đời thứ nhất. Không thể bảo là không tà ác. Trương Tiểu Phàm tâm bên trong phi thường đắc ý. Tưởng tượng lấy sau này mình cũng có một cái siêu cấp đả thủ phách lối tình cảnh. Bất chi bất giác, dáng chiều hoàn toàn biến mất. Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, ngôi sao lập lòe. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi con gái nói giỡn một hồi. Liền tìm Khê Thủy một bên một chỗ phong mềm mát lạnh bãi cỏ ngoại ô. Lẫn nhau cười một chút, vui sướng vô hạn. Liền nằm xuống nghỉ ngơi, bởi vì sợ hãi Trương Tiểu Phàm nửa đêm qua đánh lén hai nữ kiếm lời tiện nghi. Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi nằm nằm đất phương, có thể Trương Tiểu Phàm chênh lệch có một hồi khoảng cách. Mà Trương Tiểu Phàm cũng là khó được địa làm một lần ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử. Không có đi quấy rối hai người, ngay tại trong mơ mơ màng màng, nhắm mắt lại ngủ. Dạ phong phơ phất, ý lạnh đánh tới, ánh trăng nhu hòa, vùng vãi nhân gian, Nam Cương ban đêm, cũng là như thế mỹ lệ thanh nhã. Cùng trong truyền thuyết vùng khỉ ho cò gáy chi địa tựa hồ có một ít khác nhau. Mà ở cái này mông lung trong bóng đêm, không xa một chỗ trên đỉnh núi, một trận yêu nhã êm tai tiếng địch truyền đến, như trong đêm tối một khúc diệu âm. Thúc giục Trương Tiểu Phàm ba người tiến vào mộng đẹp. Một đêm này, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi ba người ngủ được đều rất thơm ngọt. Nhiều năm trước tới nay, bọn họ đều chưa bao giờ dạng này buông ra lòng mang ngủ qua. Làm húc nhật dâng lên, sương sớm tản ra, ánh bình minh vạn trượng một khắc này, ba người mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nhìn về phía một phương này thanh nhã tịch mịch thiên địa lúc, trong lòng khó tránh khỏi đều có một ít nghi hoặc. Tiểu Phàm, Linh Nhi, tối hôm qua lúc ngủ sau, các người có nghe hay không đến một trận yêu nhã réo rắt tiếng địch? Nhẹ nhàng đứng dậy đứng thẳng, nhìn về phía đông phương chân trời này vòng tách ra vạn đạo ánh sáng húp nhật. Lục Tuyết Kỳ tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lập tức nhẹ giọng hỏi hướng sau lưng cũng đứng dậy theo đứng thẳng Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi hai người, tựa hồ nghe đến một số, tiếng địch rất êm tai. Ta nghe được tiếng địch, liền cảm giác mình phải thật tốt địa ngủ một giấc. Kỳ Tha cái gì cũng không có nghĩ tới. Điền Linh Nhi như có điều suy nghĩ nói ra, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Phải biết, chính mình ngủ thời điểm, nghe được có tiếng địch truyền đến, thế mà không nghĩ qua dò xét người nào thổi, ngược lại càng muốn ngủ hơn cảm giác. Đây chính là rất nguy hiểm. Ta cũng là, bất quá, ta thế nào cảm giác tiếng địch này rất quen thuộc, ta giống như ở nơi nào đã nghe qua giống như. Trương Tiểu Phàm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, như có điều suy nghĩ nói, không tệ, hắn cũng là cảm thấy tiếng địch này tựa hồ rất quen thuộc. Bất quá lại là nhất thời nhớ không ra thì sao, đến cùng tại khi nào chỗ nào đã nghe qua. Làm Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi riêng phần mình lòng vẫn còn sợ hãi suy đoán thời điểm. Bỗng nhiên một trận phá không tiếng thét truyền đến. Tiếp theo, ba người ngẩng đầu liền thấy, tại bên trái đằng trước ngoài trăm thước, hạ xuống một cái cầm trong tay có khắc Trảm Tương Tư, tiên kiếm mục đích như rực rỡ ngôi sao. Ngón tay trắng nõn, khuôn mặt tuấn dật, sắc đẹp đoạt người, vô cùng mỹ mạo trung niên nam tử, chính là một mặt mỉm cười thậm chí mang theo một tia hiền lành chi sắc nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi ba người, ngươi là Tần Vô Viêm. Trảm Tương Tư, đối ngươi chính là Tần Vô Viêm. Ba năm trước đó, chúng ta tại Hà Dương ngoại ô gặp qua. Tối hôm qua này một trận làm người ta buồn ngủ tiếng địch. Cũng là ngươi thổi a, ngươi vì sao phải làm như vậy? Trương Tiểu Phàm một mặt vẻ cảnh giác địa đứng tại hai nữ trước người. Lúc trước vẫn mang theo nghiêm trọng chán ghét tên mặt trắng nhỏ này, ý tứ hắn làm nhìn ra người này chính là mình ba năm trước đó cái kia Tần Vô Viêm. Về sau, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ nói không nên lời cảm giác. Không tệ, ta chính là ba năm trước đó cái kia Tần Vô Viêm. Trương Tiểu Phàm, tối hôm qua này một trận làm người ta buồn ngủ tiếng địch. Chính là ta thổi. Các ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không? À, rất lâu không có thổi tiếng địch. Tối hôm qua nhìn thấy chư vị đã vậy còn quá lớn mật tại yêu thú này hoành hành Nam Cương thập vạn. Đại Sơn chỗ sâu chi địa nghỉ ngơi. Cũng liền không đành lòng để mấy vị bị Nam Cương yêu thú tiếng kêu to chỗ tập kích quấy rối. Liền thổi một khúc trong mộng điềm hương. Nhượng mấy vị nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tần Vô Viêm mỉm cười, này môi hồng răng trắng, tuấn mỹ phiêu giật bộ dáng, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm một trận ác tâm, tướng mạo không tốt hắn, trong lòng đối với mặt trắng nhỏ chán ghét vẻ phẫn hận càng đậm. Tiểu Phàm tiểu tử này, sẽ không thật nam nữ thông cật a? Nhìn lấy trung niên nam tử nhìn về phía Tiểu Phàm sốt ruột ánh mắt. Chẳng lẽ nói hai người trước đó? Điền Linh Nhi trong lòng giật mình, nhìn lấy Tần Vô Viêm một đôi có thể so với nữ tử mát lạnh con mắt đang ngó chừng Trương Tiểu Phàm. Sốt ruột mà nhìn xem, không khỏi suy nghĩ miên man. Tiểu Phàm, thực sự sẽ không cũng muốn trong truyền thuyết Thanh Vân Môn một ít trưởng lão như thế. Có như thế yêu thích a? Nam nhân cùng nam nhân ở giữa. Thiên, Điền Linh Nhi nghĩ tới chỗ này. Lục Tuyết Kỳ làm sao lại muốn không đến đâu. Lập tức, hai nữ không hẹn mà cùng nhìn nhau. Trong đôi mắt đẹp đều chảy lộ ra như nghĩ tới cái gì. Xê dịch bước chân, riêng phần mình cách Trương Tiểu Phàm xa một chút. Hai nữ tình huống cùng lo lắng. Trương Tiểu Phàm cũng không có cảm thấy được. Giờ phút này, hắn chỉ là một mặt vẻ chán ghét mà nhìn xem trước mặt Tần Vô Viêm. Tức giận không thôi địa chửi ầm lên. Tần Vô Viêm, ta cùng ngươi tên mặt trắng nhỏ này không oán không cừu. Ngươi làm sao một mà tiếp tải mà lên địa quấn lên ta. Đầu tiên nói cho ngươi, ta Trương Tiểu Phàm thế nhưng là một cái rất lợi hại nam nhân bình thường. Căn không có cái kia khẩu vị yêu thích. Nếu như ngươi có chuyện, mời ngươi qua tìm những người khác đi. Ta vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Căn không có bao nhiêu thời gian cùng với ngươi làm càn đằng. Hừ,